Vô thượng sát thần, chương 2716, dung nham thạch hoàng, cốc truyện audio.com, dấu lớn, đại gia hỏa. Tiêu Phàm hơi sững sờ, hỏi, cái gì đại gia hỏa? Cũng khó trách Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc, Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ thế nhưng là cũng đã đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ tu vi a, lấy hắn thực lực bình thường thần vương cảnh đỉnh phong hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, lấy hắn thực lực thậm chí ngay cả 92 tầng cửa ải đều không vượt qua nổi. Bất quá từ 90 tầng cùng 91 tầng lối vào chấn thủ thanh thủ ba xà cùng tinh vân minh điệp thực lực đến xem, này chấn thủ 92 tầng nhập khẩu thực lực khẳng định không đơn giản. Là một tôn dung nham thạch hoàng, Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói, thần thú bảng xếp hạng thứ 693 tên dung nham thạch hoàng. Quân Nhược Hoan hơi hơi kinh ngạc nói, sẽ không mỗi một tầng nhập khẩu trước mặt đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên thần thú a. Thật đúng là có khả năng này, Cổ Nhược Trần đắng chát cười nói. Chỉ ít từ hiện tại nhìn đến, đúng là như thế, hơn nữa những cái này thần thú thực lực một cái so với một cái mạnh không thể khinh thường. Này dung nham thạch hoàng thực lực như thế nào? Có cái gì đặc thù năng lực? Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, hắn từ ba thần trong miệng đã sớm biết bản thân muốn đối mặt là một chút như thế nào cường đại tồn tại. Mà những cái này chấn thủ nhập khẩu cường giả, vẻn vẹn chỉ là đối bọn họ khảo nghiệm mà thôi, nếu như liền những cái này khảo nghiệm đều gây khó dễ, lại như thế nào đến tầng thứ 100 thông qua trung cực khảo nghiệm đây? Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm lúc này, nói, thông hướng 90 tầng nhập khẩu, là một phiến từ hỏa chi pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành hỏa hải, người bình thường căn bản ngăn cản không được. Ta trước đó một người đi thử qua, đi đến 3/2 địa phương, rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, sau đó bị một cỗ lực lượng đánh bay đi ra. Hỏa diễm pháp tắc, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn ở hỏa diễm pháp tắc phương diện tạo nghệ cũng chỉ là bình thường mà thôi, muốn dựa vào hỏa diễm pháp tắc lực lượng thông qua dung nham thạch hoàng khảo nghiệm, hy vọng hẳn là 10 phần nhỏ bé. Không chỉ có là hỏa diễm pháp tắc, nghe những người khác nói, coi như thông qua được hỏa diễm hải, còn phải tiếp nhận dung nham thạch hoàng ba kích công kích. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, kia ba kích ta ngược lại là có tự tin, nhưng là này hỏa diễm pháp tắc lại khó có thể kiên trì. Tiêu Phàm một trận trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu như chúng ta bên trong có một người có thể thông qua khảo nghiệm, những người khác cũng có thể đi qua sao? Không được, Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nói, ai có thể thông qua khảo nghiệm, người đó liền có thể vượt qua. Tiêu Phàm cau mày, nếu như là nói như vậy bọn hắn những người này thực lực không đồng nhất, muốn cùng nhau tiến vào, đó là không có khả năng. Vừa mới trùng phùng, đám người rất nhanh liền lại muốn chia lìa. Điện chủ, ngươi liền không cần phải để ý đến chúng ta, lấy ngươi thực lực hẳn là có thể đi càng xa. Cổ Nhược Trần nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc vô cùng trịnh trọng nói. Ta ngược lại không gấp, hiện tại nhanh nhất không phải cũng mới đến 94 tầng sao. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ở không có đột phá thần vương cảnh trung kỳ trước đó, hắn cũng không muốn tùy tiện sấm quan. Dù sao, càng đi chỗ sâu, khảo nghiệm khẳng định càng thêm gian nan, hơn nữa gặp gỡ dị ma thực lực cũng càng cường đại. Những cái này có lẽ vẫn là thứ, góc truyện audio.com, yếu, nguy hiểm nhất là gặp gỡ mặt khác tu sĩ, bách sát chiến trường vốn liền là cổ vũ các đại tu sĩ tầm đó lẫn nhau trèo phong. Hắn bây giờ chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng trên người quân công chỉ cũng đã xếp hàng hạng 7, nếu như khiến người khác biết rõ hắn tu vi 8/9 phần 10 sẽ tìm hắn phiền phức. Một khi đột phá thần vương cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm đối mặt những người kia, nguy hiểm cũng phải nhỏ rất nhiều. Lão Tam, ngươi cũng không nên quá cấp bách, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm bách sát bảng đây, ta và Cổ Huynh ở chỗ này, đều có không ít người tìm qua chúng ta phiền phức, 2 ngày trước còn lớn hơn chiến một trận, giết một người, lúc này mới thở một hơi. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, ngươi hiện tại quân công trị bao nhiêu, làm sao còn không có lên bảng? Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nghi hoặc hỏi. Ở hắn nhìn đến, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực tiến vào trước 200 tên, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hắn ở trên bách sát bảng, cũng không có nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu danh tự, này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Không bao nhiêu người, mới không đến 100 vạn mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói, ta ngay từ đầu cũng không biết quân công chỉ còn có dùng, nên giết chết người, quân công chỉ cũng không có chiếm lấy. Nếu không mà nói tiến vào trước 200 tên hẳn là không khó, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không bại lộ ta vị trí, nhường muốn giết ta người không thể làm gì. Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngạc nhiên, chiếu Nam Cung Tiêu Tiêu ý tứ, hắn quân công trị tuyệt đối cũng có thể đi đến mấy trăm vạn, có thể xâm nhập 91 tầng, hắn giết người khẳng định cũng không phải số ít. Oanh, Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, đột nhiên, nơi xa một trận to lớn tiếng vang truyền đến, từng đạo huyết kim sắc hỏa diễm trùng thiên mà lên, bao phủ nửa bên thiên không, chân trời đám mây đều bị nhuộm thành huyết kim sắc hết sức lóa mắt. Lại có người sấm quan, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đạp không mà lên, đứng thẳng ở một gốc cổ thụ đỉnh, ngắm nhìn phương xa nói. Tiêu Phàm bọn họ cũng đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn phương xa, mấy chục dặm bên ngoài, một cỗ cuồng bá khí tức đang đan xen lấy, lờ mờ có thể nhìn thấy, một tôn đạt đến trên trăm trượng thạch đầu nhân hư ảnh, đứng sừng sững ở cái kia khí thế khiếp người. Thạch đầu nhân từ từng khối cự đại thạch đầu tổ thành, trình thể hiện lên huyết kim sắc, mỗi khỏa thạch đầu tầm đó, còn có không ít liệt phùng, có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Ở thạch đầu nhân hư ảnh phía dưới có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua chung quanh bị vô tận hỏa diễm bao phủ, dù là cách nhau mấy chục dặm, cỗ kia cực nóng khí tức cũng khiếp người vô cùng. Lão Tam kia chính là Dung Nham Thạch Hoàng tàn ảnh, hắn chân thân ở 92 tầng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hòn đá kia người hư ảnh, thần sắc ngưng trọng nói, đối với cái kia Dung Nham Thạch Hoàng thực lực là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Một đạo tàn ảnh, vậy mà liền so với bình thường thần vương cảnh đỉnh phong mạnh hơn, chân thân lại là biết bao đáng sợ. Quân Nhược Hoan thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Nhược Hoan, lấy ngươi thực lực ngươi cảm thấy có mấy thành nắm chắc có thể thông qua. Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Quân Nhược Hoan nói. Chín thành, a, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Quân Nhược Hoan thế nhưng là lĩnh ngộ thiên chi pháp tắc có thể áp. Góc truyện audio.com chế mặt khác pháp tắc lực lượng, có thể thông qua cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hắn đều không cách nào thông qua, những người khác liền càng thêm khó khăn. Bất quá lời này đứng ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần hai người trong tai, lại là nhường hai người rung động không thôi. Chín thành, cũng không sợ cười đến rụng răng, liền xem như bách sát bảng năm người đứng đầu, cũng chưa hẳn dám nói bản thân có chín thành nắm chắc thông qua một tầng này khảo nghiệm a. Có ít người cũng quá tự cho là đúng a, không biết các hạ là cái nào đế vực thiên tài nhân vật đây. Đoán chừng không phải đế vực thiên tài, mà là cổ cương thiên kiêu a, ta nhớ kỹ Hoang Vô Lân đều nói bản thân chỉ có tám thành nắm chắc có thể thông qua, nhìn đến các ngươi so Hoang Vô Lân đều mạnh hơn a. Đột nhiên, một trận châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, lại là cách đó không xa, có mấy người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một nhóm, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh quét những người kia một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Làm sao, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Trong đó một người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên thần sắc lạnh lùng, nghiền ngẫm cười nói. Người nếu là muốn động thủ mà nói ta phụng bồi đến cùng, ta cũng nghĩ thử xem so Hoang Vô Lân đều muốn tự tin người, là cái gì đồ chơi? Cách chương.